13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 26 chương Bách Phúc Quỷ Lịch chi trộ chu tế. Tam, sinh nhật tiền một ngày, ta thực sự được thả ra, thật vui vẻ, ta liền biết cha nhất định sẽ không quên. Cha trả lại cho ta chuẩn bị ta thích nhất hoa quế cao cùng bánh gato. Ta hương vị ngọt ngào ăn, cha cái gì cũng không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn ta, cho ta gấp thức ăn. Nương không có ở, cha nói, nương cấp ý nhi chuẩn bị hoa đăng đi. Ta cười, ta còn nói cho cha, sau này ý nhi nhất định hảo hảo bối thơ, hảo hảo luyện tự, không hề nhạ cha sinh khí. Cha nghe xong sau này, vành mắt đỏ, đưa tay sờ sờ đầu của ta. Ăn xong điểm tâm hậu, cha lấy ra một chén hồng sắc chén thuốc làm cho ta uống. Cha nói uống thuốc, ta liền sẽ biến thành trên thế giới ngoan nhất tiểu hài tử. Thuốc rất khổ, nhưng ta còn là uống cạn, bởi vì ta muốn làm một ngoan tiểu hài tử. Ta sẽ không lại làm cho vi nương ta rơi lệ. Ta vừa mới đem thuốc uống xong, nương liền xông vào, nàng ngơ ngác nhìn trong tay ta chén thuốc, đại khỏa nước mắt theo mỹ lệ trong mắt chảy ra. Nương đi tới cha trước mặt, băng lãnh hỏi. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Tại sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không thấy được cha ta bị dằn vặt thành hình dáng ra sao sao? Cha hét lớn, sau đó đem ánh mắt rời. Run rẩy nói, xin lỗi, Liên Nhi, ta có thể làm một nhẫn tâm cha. Thế nhưng tuyệt không thể làm một con bất hiếu, nương lại đột nhiên như tức khắc tức giận mẫu thú. Như nhau gầm rú, cùng phụ thân xé rách đứng lên. Ngươi thẳng thắn ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi. Không có ý nhi, ta còn sống làm gì a? Ta sợ đến khóc lớn lên, ý nhi lại làm sai cái gì sao? Vì sao cha cùng nương sẽ biến thành như vậy? Ý nhi, chạy mau a! Nương đột nhiên quay sang hướng ta hô. Đáng tiếc quá muộn, ta chỉ cảm thấy một trận tráng váng. Sau đó liền tức khắc ngã quỵ cái gì cũng không biết. Mông lung chung. Ta phun, tả nhiều lần, bên tai còn mơ mơ hồ hồ nghe được một ít lời. Quốc sư đại nhân, ta đã đem ý nhi giao cho ngươi. Xin ngươi phóng cha ta, ngươi yên tâm. Hộ linh bình một chế ra, ta lập tức sẽ thả ngươi cha. Lưu yên, ta cũng nhanh muốn thành công. Ta sẽ không để cho ngươi cách ta mà đi. Hừ hừ, ngủ thật lâu, ta rốt cuộc tỉnh ngủ. Chỉ là toàn thân vô lực. Vô pháp nhúc nhích, mà cha, liền canh giữ ở bên cạnh ta. Cha, ngươi muốn bắt ta tế Harmony phải không? Đây là ta ở cái thế giới kia nói câu nói sau cùng. Mà cha không nói gì, chỉ là rơi xuống vài giọt lệ. Ta rốt cuộc biết cái gì là tế hầm, nhưng lại thật không ngờ là như thế này biết đến. Vì sao cha muốn như thế đổi ý nhi đâu? Cha không phải hiểu rõ nhất ý nhi sao? Tâm, đau quá. Ta bị bỏ vào hầm lý, ở đầu của ta đính, chính là một bình sứ phôi thể, phong hầm, châm lửa, nóng quá, hỏa diễm trích nướng ở trên người, thực sự đau quá, ta nghe được tóc của mình làn da xèo xèo vang, còn nghe thấy được thân thể bị mùi khét, ta nghĩ gọi nhưng lại liền gọi khí lực cũng không có. Chỉ có thể chảy nước mắt, yên lặng thừa nhận tất cả dằn vặt, dần dần. Ta không hề đau khổ, cũng cùng kia bình sứ hoàn toàn tan vì nhất thể. Nghìn năm qua, ta đều là như thế này cô độc coi chừng bình sứ. Mang theo ta tất cả thống khổ, tưởng niệm, không hiểu, phẫn nộ, ủy khuất, còn có, đối nhau mệnh hướng tới. Lần thứ hai thức tỉnh lúc, ta gặp được hắn, ta thấy được trong mắt của hắn vô cùng chân ái. Hắn nhẹ nhàng lau chùi trên người ta vết bẩn. Ôn nhu đem ta ôm vào trong ngực, dường như nương như vậy, khi hắn che chở hạ, ta từ từ có lực lượng, thế là, ta đem hắn trở thành ta thứ hai cha, vì không ly khai cha, ta chỉ hảo mỗi ngày ghé vào trên lưng của hắn, hoặc là núp ở trong ngực của hắn, kỳ thực, đã cùng bình sứ vô pháp chia lìa ta, phi thường khổ sở, nhưng là vì cha, thụ bao nhiêu tội ta đều nguyện ý. Bởi vì ta thực sự rất sợ cha lại vứt bỏ ta. Ly khai ta, vì để cho cha chỉ thuộc về ta một, ta nghĩ biện pháp đuổi đi cha người bên cạnh. Thế nhưng, lại thế nào cũng đuổi không đi hắn. Cha nhi tử, vô luận ta thế nào dọa hắn, thương tổn hắn, hắn cũng không chịu đi. Ta biết, có hắn ở, cha vĩnh viễn cũng không thể chỉ thuộc về ta một. Vì thế, ta quyết định, làm cho hắn vĩnh viễn ly khai. Đáng tiếc, ta lại thất bại, còn hiện ra nguyên hình. Cha nhìn ánh mắt ta, không còn là thương tiếc, chân ái, mà là, sợ hãi, kinh hoàng, trái tim của ta lại đau lên. Ta hướng cha đưa tay ra, hy vọng hắn có thể lần thứ hai ôm ta, giống dĩ vãng vậy ôn nhu. Ta lần thứ hai thất vọng rồi. Cha, hắn chỉ là không ngừng co rúm lại, muốn trốn tránh của ta ôm ấp. Ta thật hận, ta hận thương tổn ta, làm cho ta hiện ra nguyên hình người. Cái kia ghê tởm pháp sư, muốn hủy diệt của ta cái kia cái gì biểu ca, còn có ta sở sợ hãi lực lượng tỷ tỷ. Nhưng ta càng hận cướp đi cha người. Dù cho hồn phi phách tán, ta cũng muốn hủy diệt hắn. Làm cho ta không nghĩ tới chính là, cha nhào tới, dùng thân thể che chở hắn. Thà rằng bị thương chính là mình, cũng không cho ta thương hắn chia ra một chút nào. Có thể, như vậy sao? Vì sao cha không thể đối với ta như vậy đâu? Tâm hảo đau, đau đến không thể chính mình. Kèm theo, là vô hạn tưởng niệm cùng lo lắng. Cha, nương, các ngươi ở nơi nào? Hết chương.